Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 15, thôi diễn thần thông băng hòa tinh không giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony Stark haha ta rút ra dung hợp tạp có thể dung hợp các loại kim loại lại với nhau, khi đó chỉ cần ta dung hợp hoàng kim hay kim cương vào thiết giáp chiến y, sau đó ta sẽ vô địch haha. Vô Ban Hầu Tước có giỏi ngươi qua đây, tin không tin ta một pháo bắn bay ngươi. Tần Dương, đám người, mẹ nó hắn cảm thấy Tony phát này không bị hành một trận thì sẽ không rút ra được kinh nghiệm a. Dù có thành mác kim cương thì với tí thần giả vẫn chỉ là phù vân. Vô Ban Hầu Tước, ha ha, Tony Stark ngươi rất có dũng khí, giờ ta sử dụng thời không chi môn qua đó, ngươi có gan đồng ý a? Với quyền năng gió bão của ta, cái kia nho nhỏ thành thị của ngươi có thể sẽ không có a. Hơn nữa ngươi nghĩ dung hợp kim cương vào chiến giáp là có thể ngăn cản ta, thật là ngu muội. Tony Stark, đại lão ta sai, đám người, thấy thế Tần Dương cũng chỉ cười cười, có Tony Stark nhóm cũng không thể yên tĩnh, thêm cả Our Agent Kaguya và Umaru cũng rất nhiệt tình, dù sao lúc nào cũng trạch ở nhà. Đen đuổi Pokemon đại sư, Dương Nguyên Chủ có thể cho ta biết mình tương lai sao? Tần Dương thấy vậy sững sờ, hắn giờ mới nhớ còn cái này người mới a Tần Dương. Người có thể giới thiệu cụ thể về bản thân mình được không, ta cũng chưa biết rõ ngươi là ai. Đen đuổi Pokemon đại sư, ta là Satoshi, một huấn luyện viên Pokemon, sống tại thị trấn Masara thuộc vùng Kanto, bây giờ ta chuẩn bị cho trận thi đấu Pokemon A, Tần Dương giờ mới nhớ đến, đây không phải nhân vật chính của bộ Pokemon sao, biệt danh đen đuổi Pokemon đại sư, đúng thật là đen A, chưa trận thi đấu nào giành được giải vô địch nghĩ thế hắn cũng lộ ra nụ cười thú vị. Sau đó hắn nhắn lên nhóm chat, Tần Dương, ta có thể đưa ngươi ký ức phó bản, nhưng ngươi thật muốn xem sao? Đen đuổi Pokemon đại sư, có chuyện gì sao tuy không biết nhưng ta vẫn muốn xem. Tần Dương, được rồi, vậy ngươi chớ giật mình a. Sau đó hắn liền đăng lên nhóm ký ức phó bản Pokemon. Keng, Dương Nguyên Chủ đã đăng lên nhóm Pokemon. Sau đó, hắn liền rời khỏi nhóm chat, vừa mở mắt hắn mới nhớ hắn còn một lần rút vòng quay may mắn chưa dùng đâu. Tiếp đó hắn liền kêu gọi hệ thống. Tiểu manh cho ra rút vòng quay may mắn A, sau đó chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một vòng tròn trên đủ loại đồ vật cái gì cũng có tiếp theo cái. Này vòng tròn liên quay tròn lên, sau đó chỉ thấy nó dừng lại tại thôi diễn thần thông. Tần Dương sững sờ, thôi diễn thần thông là cái quỷ gì A tiểu manh. Thôi diễn thần thông có thể tự bản thân lĩnh ngộ thần thông, tạo ra bản thân thần thông tuy nhiên có khả năng thất bại do ngộ tĩnh từng người. Thấy thế hắn mới chợt hiểu ra tuy có thể thất bại nhưng hân không tin hắn lại không thể thôi diễn bản thân thần thông. Sau đó, hắn liền bắt đầu thôi diễn thần thông, chỉ thấy xung quanh hắn tạo thành một cái vòng cầu màu vàng, trên có vô số đường vân kỳ dị tỏa ra đạo uy khí tức. Tại bên trong vòng cầu Tần Dương đang lâm vào bản thân thế giới, chỉ thấy được hắn đang lơ lửng ở giữa tinh không cô tận, theo hắn hỏi được đây là từng người thế giới lĩnh vực tùy theo thuộc tính bản thân, thấy thế, hắn biết có vẻ thuộc tính bản nguyên của mình không đơn giản a, lại là tinh không vô tận. Sau đó, từ hư không có vô số đạo văn nhập vào hắn cơ thể, tiếp đó, hắn liền bắt đầu minh ngộ thôi diễn. Hắn nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông của ta bản nguyên thuộc tính là tinh không vô tận, bao trùm vũ trụ ta bản nguyên chi lực là thần băng, đóng băng vạn vật ngưng kết tinh không, là hỏa chi đế vương, thiêu đốt vạn giới, hủy diệt thiên địa phá sách thời không. Theo ta ý chí, theo ta lĩnh vực pháp tắc làm tâm, ngưng tụ thế giới, xuất hiện đi của ta thần thông. Băng hỏa tinh không giới. Sau đó, chỉ thấy từ hai tay của hắn ngưng kết ra hai đạo quang hoàn, một hắc một hồng, từ đó tỏa ra vô số bản nguyên chi lực. Tiếp đó, hai cái này đạo quang hoàn liền dung hợp với nhau, tạo thành một vòng xoáy quỷ dị. Tiếp theo, vô số đạo tinh không chi lực từ hư không chui ra rồi nhập vào cái kia vòng xoáy, sau đó cái kia vòng xoáy liền bị nén nhỏ thành cái quả cầu nhỏ bé, chỉ bằng nắm đấm hài nhi. Sau đó, từ thân của Tần Dương toát ra vô số tia pháp tắc chi lực quấn quanh cái kia quả cầu sau đó biến mất. Một lúc sau, chỉ thấy cái kia quả cầu dần dần phồng lớn ra, 100m, 1000m. 3, 10.000 km, 3, tiếp đó to đến mức kinh khủng, to bằng địa cầu lúc trước. Như một cái tinh cầu, chỉ thấy trong cái này quả cầu thì có vô số tinh hà, vô số tinh cầu, vô số lỗ đen, đang lưu chuyển, tất cả đều màu đen và màu hồng, tuy nhiên không ảnh hưởng đến sự hùng vĩ của nó. Như một cái vũ trụ bao la vậy, Thấy được này tình cảnh, Tần Dương cũng ngây ngốc không thôi, hắn không nghĩ tới mình thần thông lại như vậy mạnh, như vậy khủng bố a, mẹ nó to bằng cả cái địa cầu, tuy so với Thiên Lam tinh chỉ bằng một cái đảo lớn, nhưng so với các cái khác sinh mệnh thì đây là cái tinh cầu lớn a, một phát đi xuống chắc toàn bộ thành trì nhân loại cũng phải bị san bằng 7 tới 8 phần a, sau đó, cái này thần thông liền biến mất, hắn cũng thoát ra khỏi bản thân thuộc tính nội giới. Sau khi hoàn hồn, hắn liền nhếch miệng cười, sau đó liền biến mất tại chỗ. Tại một vùng biển xa xôi, ở đây nhìn về phía trước đều là mênh mông biển cả, nhìn rất bao la và đẹp đẽ, tuy nhiên bên dưới cái này vẻ ngoài đẹp đẽ, là ẩn tàng vô số nguy hiểm, vô số yêu thú cao giai. Đột nhiên, tại trên bầu trời xuất hiện một cái anh tuấn thanh niên, đây chính là Dương ca nhà ta, hắn tới đây để thử bản thân thần thông, đây là chỗ thích hợp nhất. Hơn nữa theo thông tin ở đây tồn tại một cái đại yêu tôn A, nên có thể tiện thể diệt nó luôn. Sau đó, hắn liền sử dụng bản thân thần thông. Băng hòa tinh không giới, chỉ thấy một cái to lớn quả cầu đột nhiên xuất hiện trên này mặt biển, tỏa ra uy áp kinh khủng, khiến vô yêu thú dưới biển khủng hoảng không thôi. Tại một cái hang động sâu dưới đáy biển, một cái khổng lồ cá mực đang nhắm mắt ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, trong ánh mắt trang đầy kinh khủng, ngẩng đầu lên trời chỉ thấy có một cái to đến khó tin quả cầu đang lao xuống dưới biển, trong đó có vô số tinh hà lưu chuyển như một cái thế giới. Cái này cá mực là đại yêu vương, bá chủ vùng này biển sâu, nó đang định xâm chiếm thành 72 của nhân loại thì gặp nạn này, chưa kịp phản ứng thì kia quả cầu đã rơi ầm ầm xuống biển. Oanh, chỉ thấy thiên địa biến sắc, trời long đất nở, toàn bộ 1.000 ức dặm phạm vi biển cả đều bị băng kết, sau đó bốc hơi. Tạo ra một cái to lớn hố sâu, cả vùng không gian đều bị phá toái, không gian loạn lưu bay khắp nơi. Nhìn được cái này chàng diện hắn cũng ngây ngốc nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền biến mất. Mẹ nó quá kinh khủng, tuy nhiên tiêu hao quá lớn, nhưng đối với ta động cơ vĩnh cửu thì không là vấn đề, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.